Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, quay giáo một kích. Chờ Blackburn mở bóng, đã là hiệp 1, 4, 4 phút rồi, tăng thêm 2 phút bù giờ, 3 phút đồng hồ không đến thời gian, tựa hồ cái gì cũng không làm được, nhưng Best không nghĩ như vậy. Bởi vì hắn nhìn thấy Santa Cruz phía trước trận không ngừng vị trí chạy. Bởi vì hắn nhìn thấy hiệp một liên tục phạm sai lầm leo gương mặt hoảng sợ. Bù giờ giai đoạn, Blackburn khống chế bóng chậm rãi tiến lên đến trước trận. Bên phải đường Benley cùng Marvin trận đấu này hoàn toàn chế trụ đối phương lớn Alton Nhiều-Phồ. Cùng Johnson, Best tại lớn ở ngoài vùng cấm sườn bộ cầm banh. Trước mặt là Zer Roberto, bên phải là Johnson, bên trái là nhìn chằm chằm tùy thời có thể lấy bổ phòng Van Bommel. Tựa hồ này đường không thông, Best quay đầu nhìn một chút, Sevic đã chạy tới đón ứng. Zer Roberto không có đưa chân đi đoạt bóng, chỉ giữ vững vị trí, làm Bayern bây giờ trên trận duy nhất người tổ chức. Hắn rõ ràng biết rõ. Đối diện tiểu tử này hiệp một cơ hồ mỗi một đao đều chọc vào Bayern yếu hại chỗ. Mặc dù đưa bóng giao cho Sevic rất bảo hiểm, nhưng một khi truyền về, rất có thể trọng tài chính liền sẽ thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Best đột nhiên nửa quay người hướng đường biên mắt nhìn, bên phải hậu vệ Marvin đột nhiên khởi động cao tốc trước cắm. Mà bên phải tiền vệ Benley chính nghiêng đâm vào lớn cấm khu bên trong. Marvin chạy kéo theo rồi bộ phận tiến công cùng phòng thủ thế cuộc. Bản lâm vào cục diện bế tắc, Best lập tức có rồi nhiều loại lựa chọn. Van Bommel canh giữ ở lớn cấm khu tuyến trên phòng ngừa Sevic chen vào. Trái trung vệ Lucio đối mặt cắm vào cấm khu Benley. Johnson bên trong thu. Lớn Alton Nhiều-Phồ tạp ở bên trong bên cạnh phòng ngừa Marvin khả năng bên trong cắt. Tất cả mọi người đang nhìn. Lại nhìn Best sẽ làm lựa chọn gì? Trọng tài chính đã nâng lên quai hàm chuẩn bị tiếng còi. Hitfield cùng Mark Hugh đều ở trong lòng cân nhắc giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi phát biểu cùng. Điều chỉnh, liền liền dự bị chỗ trên cầu thủ đều đứng dậy chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Đúng vào lúc này, Best làm rồi cá biệt bóng xoa hướng bên phải đường truyền cho Marvin động tác già. Đột nhiên chân phải khẽ chụp lắc mở giơ Roberto. Trên thực tế cái này cũng không có ý nghĩa thực tế. Bởi vì Van Bommel cùng Johnson lập tức sẽ nhào lên. Mà Best cũng không có liên tục đột phá năng lực. Nhưng là Best không nghĩ tới muốn đột phá. Hắn phi tốc vung chân trái đưa bóng cao cao đưa vào cấm khu. Bóng ra từ lớn cấm khu tuyến trên nhảy lấy đà Van Bommel đỉnh đầu bay qua. Bị Benley hấp dẫn, Lucio không kịp giải vây. Quay đầu chính trông thấy Leo cùng Lam hai người nắm kéo đối phương trung phong Santa Cruz. Ta đã từng làm thiên tài đi tới nơi này. Ta đã từng bị coi là Elber về sau Bayern đương ra trung phong. Ta đã từng vô số lần đạp vào tòa này sân bóng. Nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, bị quét rác ra ngoài. Vặn vẹo gương mặt trên không nhìn thấy một tia bình thường xuất khí. Chỉ có một mảnh dữ tợn. Mặc dù sau lưng Lam trên tay không quá sạch sẽ. Mặc dù Leo đánh đầu tranh đoạt năng lực không tính yếu. Nhưng Santa Cruz vẫn như cũ nhẹ nhõm cướp được điểm. Nhẹ nhàng hất lên đầu. Bóng ra bị đỉnh hướng xa góc. Rensing ngây người như phỗng đứng tại cái kia một tia phản ứng đều không có. Leo sập hầm mỏ, lại là Santa Cruz, chúng ta quen thuộc Santa Cruz. Điên cuồng 10 phút đồng hồ, ngắn ngủi 10 phút bên trong cái thứ ba vào bóng. Nước Đức sướng ngôn viên vậy bó tay rồi. Leo hoàn toàn không cách nào cùng Santa Cruz đối kháng. Có lẽ Hitzfeld sẽ hối hận. Mấy tháng trước, chính là Hitzfeld quyết định đem Santa Cruz quét rác ra ngoài. Trực tiếp sáng tạo ra trận đấu này đối phương hiệp một liền mai nở hai lần. Nhìn lấy mặc dù không có chúc mừng nhưng đè nén không được hưng phấn tâm tình cùng đồng đội chăm. chú ôm nhau Santa Cruz. Lucio có chút bất đắc dĩ. Đối phương một cái cao trung phong thế mà có thể liên tiếp tại cấm khu bên trong tiếp vào truyền. Bóng đoạt bắn tỉa cửa. Một mặt là đối phương số 38 truyền bóng rất có tiêu chuẩn. Nhưng một phương diện khác càng là bởi vì tự thân vấn đề. Bên sân bay en dự bị chỗ cái trước ngây ngô tiểu hòa tử sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Làm Blackburn bên phải tiền vệ Benly cắm vào cấm khu hấp dẫn Lucio lực chú ý sau. Số 38 Bess mới không hề có điểm báo trước đột nhiên đưa ra truyền trong. Đồng thời rõ ràng là tận lực để bóng ra bay lượn quỹ tích vòng qua Lucio phạm vi khống chế. Đó cũng không phải tùy tiện truyền trong, mà là một tổ chức người tại phát hiện đối phương phòng tuyến lỗ thủng về sau quả quyết cử động. Tony, trợ lý huấn luyện viên đột nhiên giống nói, lập tức làm nóng người. Blackburn mang theo hai bóng dẫn trước, ưu thế tiến vào phòng thay quần áo. Mark Hugh mặc dù vẫn như cũ nghiêm túc lại đè nén không được trên mặt hưng phấn. Nếu như có thể đánh bại Bayern bạo ra lạnh cửa, Mark đừng tư thanh danh đỡ dao động mà lên. Mark Hugh chú ý tới hiệp một giai đoạn sau cùng. Bayern bên phải tiền vệ Schweinsteiger bên trong thu. Đặc biệt dặn dò câu để Uonok nửa chàng sau không cần ép tới quá gần phía trước. Bess lặng lẽ hếch lên miệng. Schweinsteiger bên trong thu là cho Lam lưu ra không gian. Vị này bên phải hậu vệ là có năng lực thống trị một đầu đường biên. Nhưng Uonok núp ở phía sau mặt có làm được cái gì? Còn không phải nằm vật xuống chịu chùy. Closer cái kia vào bóng chẳng phải là như thế đến sao? Nói đơn giản rồi vài câu về sau. Mark Hugh ngừng miệng, dù sao vì trận đấu này trước đó đã chuẩn bị thật lâu. Có thể nói nên chú ý đều đã nói rất nhiều lần rồi. Sevic hiệp một cầm trương thẻ vàng. Mark Hugh lôi kéo Bess đi đến nơi hẻo lánh chỗ. Nhỏ giọng nói, nửa chàng sau ngươi hơi chút thu về một điểm. Thu về, Bess nhíu mày, do dự một chút nói. Mặc dù Bayern bên trong sau trận, nhưng là tuyến tiền đạo vẫn là rất mạnh. Closer vô luận là mặt đất không bên trong. Vào bóng kiến tạo đều là cấp thế giới. Rất khó giữ vững. Ta biết rõ, Bess dù sao không thật là cái 18 tuổi hài tử. Lập tức kịp phản ứng. Cười nói, tiên sinh, ngươi là huấn luyện viên chính. Ngươi tới làm chủ. Mark Hugh cười cười vỗ vỗ Bess bả vai. Bess, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ. Hoa kiều hài tử đều sớm như vậy quen biết sao? Bess nhún nhún vai không nói chuyện. Mark Hugh đây là đang liền có thể đan dự bị ra sân trưng cầu ý kiến của hắn. Dù sao Bess hiệp một tỏa hào quang rực rỡ, mà lại là cái 18 tuổi hài tử. Mark Hugh thật sợ tiểu tử này đến tính tình. Nên biết rõ Bess trước mấy trận thi đấu thường thường cướp đoạt tổ chức quyền. Hắn cho tới bây giờ không phải hài tử ngoan. Còn mấy phút nữa, trong phòng thay quần áo có chút trầm tĩnh. Mark Hugh cảm giác có chút kỳ quái. Nhíu mày nhìn lại, phòng thay quần áo bên trong thường ngày nhất nháo đằng Benly cùng Robert đều tại cúi đầu đọc. Sách, huy, đọc sách A. Mark Hugh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Các ngươi đang nhìn cái gì? Robert mê mang nhấc đầu mới phát hiện cha hỏi chính là huấn luyện viên chính. Gượng cười giơ tay lên bên trong chứa đặt sách. Bess đưa ta, phương đông bản Harry Potter, thật đẹp mắt, ta thích cái kia lục. Benly quay đầu hỏi Bess. Bess, đằng sau đâu? Ta tối hôm qua liền xem hết rồi. Bess bó tay rồi, không nghĩ tới thật đúng là rất được hoan nghênh đó à. Nghe nói tối hôm qua tại trong tửu điếm, Benly từ Robert cái kia đoạt tới nhìn thấy ban đêm nhất lưỡng điểm chung. Ân, hoàn toàn chính xác, Chu Tiên hoàn toàn chính xác viết rất tốt. Bess cảm thấy chính mình hẳn là hướng điểm xuất phát muốn mở rộng phí. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.